Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1073, chương 1074, hai tộc so tài. Mọi người tựa hồ vẫn có chút khó mà tiếp nhận cái này sự kiện phát triển. Đúng rồi, ta ở trong cổ mộ còn thu được Tây Hải Tử hoàn chỉnh thủy hệ truyền thừa đây. Lam Tiểu Nghê thấy vậy tiếp tục cười, nói, lần này, linh ngư tộc mọi người sắc mặt đột nhiên trở nên hưng phấn. Tây Hải Tử tiền bối thủy hệ truyền thừa, ngươi đều thu được, Ngư Phi Ngư vui vẻ nói, là đây, Lam Tiểu Nghê nụ cười nhàn nhạt, nàng mới sẽ không nói cho những người này, chính mình thiếu chút nữa đem Tây Hải Tử truyền thừa cho đánh tan. Lam Tiên Dương sắc mặt mừng rỡ, tán dương, ha ha, Tiểu Nghê, không nghĩ tới ngươi lại đạt được tiền nhậm đại tế ti Tây Hải Tử công nhận. Làm trông rất đẹp, ngươi đem là chúng ta linh ngư tộc tương lai hy vọng. Một cái đại tế ti hoàn chỉnh truyền thừa, đối với Lam Tiên Dương mà nói, kỳ giá trị so với cái kia cái gì ngổn ngang bảo tàng chân quý hơn nhiều. Ca ca vui vẻ yên tâm cười một tiếng, em trai mặt đầy khiếp sợ, không nghĩ tới Mạn Ngư tỷ tỷ có tiền đồ như vậy. Linh ngư tộc tất cả mọi người vui vẻ, bầu không khí thập phần vui thích. Lam Tiểu Nghê ngắm lên trước mặt cao hứng tiền bối và người thân, cười nhạt, nàng thật ra thì còn có một cái quan trọng hơn thu hoạch không nói, nhưng lực lượng kia quả thực liên quan đến quá nhiều đồ. Cổ Thiên Ma Thần, Tây Hải hai đại tộc, nhân tộc, hết thảy các thứ này đều bị nặng nề mê đoàn bọc. An Lâm cùng nàng trước chuyện liền nói xong rồi. Lực lượng kia trước bảo mật, các loại cởi ra thiên thần cơ phần lưng giáp, cốt vulnerable bí mật sau khi. Rồi quyết định có hay không công bố cho mọi người. Còn có một chút, thật ra thì An Lâm thập phần để ý. Thủy Nhân trước nói muốn cho Lam Tiểu Nghê tiêu diệt nhân tộc. Nhưng An Lâm cũng là loài người a. Lúc ấy tại sao Thủy Nhân không thuận tay trước giết chết hắn? Giống như một tên tướng quân, phái người đi tiêu diệt phe địch một chi quân đội. Sau đó, bên cạnh liền có một cái đã biết phe địch tướng lĩnh đang yên lặng ăn dưa. Tướng quân lại lựa chọn đáp lời nhắm mắt làm ngơ. Thậm chí kéo chuyện nhà tới, này mẹ nó, mang tính lựa chọn mù sao? An Lâm tiểu hữu, ngươi cũng không nhất định quá mất lạc, một cái truyền thừa mà thôi, chúng ta Tây Hải truyền thừa lại không nhất định thích hợp ngươi. Ngươi cầm bảo tàng là thích hợp nhất, cổ tự mở miệng an ủi, thật ra thì ta còn là thật thỏa mãn, Tây Hải truyền thừa mặc dù không có ích lợi gì. Nhưng là thiên thần cơ tiền bối vẫn là đem truyền thừa cho ta. An Lâm thẳng thắn nói. Cổ tự, ngoặc kép, Lam Tiên Dương, ngoặc kép, Ngư Phi Ngư, ngoặc kép, một mình hắn loại, lại cũng có thể thu được thiên quy tộc đại tế ti truyền thừa. Dựa vào cái gì? Ngư Phi Ngư kích động nói. Khác không nói, bây giờ ta chỉ muốn đánh chết này Trang Bức Phạm. Lam Tiên Dương nghiêm nghị nói, phụ hoàng, không được, Lam Tiểu Nghê đứng ra, ta mặt có đau một chút, nhờ ngươi có thu hoạch gì, có thể hay không cơm sáng nói, cổ tự sờ một cái nét mặt già nua, có chút tức giận nói, bầu không khí trong lúc nhất thời thập phân khẩn trương, nguyên lai cho là song phương cân sức ngang tài, kết quả Lam Tiểu Nghê không có, An Lâm có. Lam Tiểu Nghê có, An Lâm cũng đều có. Ho khan một cái, cổ tự tiền bối, nếu không chúng ta tới trước tìm hiểu một chút hai tộc bí mật chứ. An Lâm mở miệng nói sang chuyện khác. Lời vừa nói ra, chàng thượng mọi người đều trở nên hưng phấn. Đây chính là tiền nhậm hai đại tế ti từng nói. Quan hệ đến hai tộc vận mệnh tương lai cực kỳ trọng yếu tin tức a. Bọn họ có thể không coi trọng sao? Trước đừng hoảng hốt, ta bấm ngón tay tính toán. Ngày hôm sau mới là mở ra điều bí mật này tốt nhất thời khắc. Lam Tiên Dương gấp giọng mở miệng nói. An Lâm kinh hãi, nhìn cái bí mật đều phải chọn thời gian sao? Ngư Phi Ngư gật đầu đồng ý nói. Xác thực, ngày hôm sau mới là tối ngày tốt. Không bằng chư vị trước hạ mình tới Hải Tâm cung một tự. Kiên nhẫn chờ đợi, chúng ta nhất định thật tốt chiêu đãi chư vị. Cổ Tự nhưng là cười lạnh nói. Ha ha, đừng mơ tưởng gạt ta đi các ngươi trong đại trận. Khi ta ngốc sao? Bí mật này là An Lâm tiểu hữu mang ra ngoài. Khi nào mở ra bí mật còn chưa tới phiên các ngươi nhúng tay. Lam Tiên Dương cùng nghe vậy Ngư Phi Ngư không chỉ không có tức giận. Còn yên lặng nhích lại gần. Được, Cổ Tự đạo hữu nói có lý. Vậy đi Cổ Tự đạo hữu di động thiên tinh hải đảo cũng không thành vấn đề. Lam Tiên Dương cười hắc. Hắc nói, An Lâm tiểu hữu, mấy ngày nay, ta cùng ngươi đi một chút đi. Ngư Phi Ngư phiêu hướng An Lâm. Trên mặt có nhàn nhạt nụ cười. Êm ái đẹp nhã, giống như một cái ôn nhu đại tỷ tỷ. An Lâm lần nữa kinh hãi. Như vậy mặt dày mày dạn sao? Các ngươi nhưng là hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng a. Chớ tự hàng bức cách a. An Lâm còn đánh giá thấp cái bí mật kia đối với Tây Hải hai đại tộc sức hấp dẫn. Vì chủng tộc tương lai, mặt tính là gì? An Lâm tự mình đối với lần này ngược lại không có vấn đề. Dù sao bí mật vốn là thuộc về Thiên Quy tộc cùng Linh Ngư tộc. Hắn chỉ muốn biết cái bí mật kia nói là cái gì. Cũng không thèm để ý để cho hai đại tộc đồng thời chia sẻ. Hắn nghĩ như vậy, nhưng cũng không đại biểu trời quy tộc nghĩ như vậy a. Cổ Tự tức điên rồi, lập tức đánh truyền âm phù kêu người giúp. Định dùng võ lực đem mấy cái này dính nhân tiểu yêu tinh lấy. Bí mật này đối với nó mà nói vô cùng trọng yếu. Lam Tiên Dương thấy vậy vô cùng đau đớn nói, Cổ Tự đạo hữu a, lão tổ môn nói hết rồi, điều bí mật này quan hệ đến hai tộc vận mệnh cùng tương lai, chúng ta theo lý cùng tiến lùi, chung nhau cố gắng cùng phấn đấu. Ngươi làm như vậy liền vi phạm tổ tiên dự tính ban đầu nữa à? Cổ Tự cười lạnh nói, bớt lấy tổ tiên đè ta. Bí mật có thể để công bố, nhưng phải là Thiên Quy tộc trước xem. Vạn nhất nó là liên quan tới có thể thống trị Tây Hải chí bảo hoặc là truyền thừa đây. Thiên Quy tộc tộc linh đạt được, hay lại là Linh Ngư tộc tộc linh đạt được, sự khác biệt này cũng không nhỏ. Nó không có giấu giếm ý nghĩ của mình, tiếp tục nói, này có thể đại biểu ai làm lão đại ai làm tiểu đệ. Mặc dù Thiên Quy tộc không tranh quyền thế, nhưng cũng không muốn từ nay bị Linh Ngư tộc một mực ép trên đầu. An Lâm cùng Lam Tiểu Nghê yên lặng hổ thị liếc mắt. Sắc mặt đều có nhiều chút cổ quái, nếu quả thật là liên quan tới thống trị Tây Hải phương diện này. Cổ Tự tiền bối, ngài đang nhìn bí mật trước cũng đã thua a. Có Lam Tiểu Nghê cái này thần bí đại lão khâm định treo bức ở. Tương lai Thiên Quy tộc chỉ có thể bi kịch làm tiểu đệ. Sau đó Lam Tiểu Nghê lại vừa là An Lâm tiểu đệ. Ân, Tây Hải cấp bậc giai cấp trong nháy mắt biến thành binh tôm tướng cá rất nhiều hải yêu. Thiên Quy tộc, Linh Ngư tộc, An Lâm. Loại này cấp bậc thứ tự sắp xếp, sách sách sách, suy nghĩ một chút còn có chút tiểu kích động, không biết đến An Lâm đáy lòng nào đó thoải mái cảm. Ngoại trừ Lam Tiểu Nghê thấy An Lâm biểu tình kia, cũng không khỏi lật một cái tiểu bạch nhãn, hai phe thế lực còn đang cãi vã, Cổ Tự rất muốn đuổi đi Lam Tiên Dương cùng Ngư Phi Ngư. Nhưng Linh Ngư tộc nhất phương lại dựa vào lý lẽ biện luận. Sống chết đổ thừa không đi. Hai cái hợp đạo siêu cấp đại năng. Quyết định muốn đổ thừa Cổ Tự. Vậy thì thật là phi thường để cho quy tuyệt vọng. Hoàn toàn không bỏ rơi được a. Không bao lâu, Thiên Quy tộc tới một đám thực lực cường đại ngoại viện. Nhưng là trừ ở một bên trắng trắng uy thế. Cơ hồ sẽ không cái gì chứng dùng. Cũng không phải là sinh tử đại địch, không đánh nổi, cổ tự không có cách nào vẫy đi hai cái này hợp đạo kẹo gia châu. Không thể làm gì khác hơn là tìm trong đại dương một cái so sánh đại cái đảo. Coi như mở ra hai tộc cứ điểm bí mật. Cái đảo bá chủ sơn lĩnh cự nhân, nhào tới, bị Lam Tiểu Hoàng một cái tát đánh bay rồi. Mọi người đang trên đảo thật yên lặng chờ đợi hai ngày. Chờ đợi cái thứ ở trong truyền thuyết ngày tốt. Ban đêm, trăng sáng treo cao, quần tinh sáng chói. An Lâm đứng ở trên bờ biển, nhìn bên người một đám đại lão, yên lặng móc ra lưu ảnh thủy tinh. Bây giờ là thời điểm mở ra bí mật. Canh, 4, rồi, yêu cầu phiếu hàng tháng, díu dít anh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.